hắn không khỏi nhăn lại mày kiếm nhìn chằm chằm tiểu ăn mày kia, thầm nghĩ tiểu ăn mày đêm qua mới ăn thịt sắn nướng, chẳng lẽ nhanh như vậy liền đói đến nỗi phải lấy thảo dược ăn cho đỡ đói. Nhưng cho dù những cái đó là thảo dược cũng không thể cứ ăn như vậy đi, hắn ta chẳng lẽ không biết ăn bậy thảo dược cũng có thể xảy ra chuyện sao? Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy tiểu ăn mày kia phụt một tiếng phun ra một ngụm máu đen, cả người cũng ngã xuống. Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezip Phong chương 12 nụ hôn đầu tiên của đại thúc. Nhìn đến một màn kia, hắn cau mày nhìn chằm chằm một hồi trầm tư, nửa ngày cũng không thấy hắn ta có dấu hiệu tỉnh lại, lúc này mới đề khí nhảy qua bên kia đi đến. Đã chết. Hắn dùng chân đá nhẹ xuống thân ảnh vẫn không nhúc nhích kia, thấy hắn ta không phản ứng, lúc này mới ngồi xổm xuống tính toán thăm dò một chút hô hấp của hắn ta. Ai ngờ đúng lúc hắn mới ngồi xổm xuống này, tiểu thân thể nguyên bản nằm như không thở kia đột nhiên nhảy lên đánh về phía hắn, cái này làm cho hắn không hề phòng bị liền như vậy thình lình bị đánh gục trên mặt đất. Đại thúc ha ha ha. Ách. Phượng Cửu cất tiếng cười vui sướng dừng tay lại, trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, nàng nhìn đại thúc bị đánh gục trên mặt đất trong mắt toàn là kinh ngạc. Lại nhìn cặp tay bẩn đang để trên ngực nàng, hảo nửa ngày, nàng cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Này, này tính sao lại thế này bị ăn đậu hủ. Bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại làm đầu óc lăng mặt hàn trong nháy mắt trở nên trống rỗng, trong mắt hắn toàn là kinh ngạc. Nhân sinh lần đầu tiên nói chuyện mang theo lắp bắp ngươi, ngươi là nữ vừa nói chuyện đồng thời bỗng nhiên hoàn hồn thu lại đôi tay. Nhưng hắn vừa thu lại tay này đồng dạng đang ngây người là Phượng Cửu cũng không có phản ứng lại, mất đi đôi tay hắn chống đỡ, cả người liền bổ nhào xuống và tình huống tệ nhất có thể xảy ra, một cái miệng nhỏ đắp lên đôi môi mỏng mọc đầy râu kia. Ân! Hai người cùng kêu rên một tiếng, hai làn môi giao nhau tử cú ngã làm cho bị đau. Lúc này, lăng mặt hàn cả người đều cương cứng. Hai con mắt không thể tưởng tượng mà trợn to, phảng phất giống như bị cái gì kinh hách, lại là hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh. Nhìn đại thúc ngất xỉu đi, Phượng Cửu sắc mặt cũng đen xuống dưới, nàng bò dậy xoa xoa mặt chỗ bị râu sát qua có chút đau, một bên phi phi phi xoa miệng ta còn chưa có vết bỏ ngươi trâu già gặm cỏ non, ngươi còn không biết xấu hổ ngất trước mặt ta. Vuốt mặt lau đi những cái bùn kia trên đó, lại nhìn đại thúc này thật đúng là ngất xỉu đi, chỉ cảm thấy vô ngữ mở ngoặc tròn không còn lời nào để nói đóng ngoặc tròn. Nàng đem thảo dược giải độc xử lý qua rồi mới nuốt, dược hiệu quá mức cường đại trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi, cũng là muốn cơ hội thừa dịp dẫn ra người chỗ tối kia, nhìn xem đến tột cùng là ai, nhưng thật ra không nghĩ tới nghe được thanh âm chính là đại thúc này. Vì thế nàng liền muốn trêu đùa hắn một phen, ai ngờ kết quả là chính mình lại bị ăn đậu hủ, mà cố tình người này ăn đậu hủ nàng xong cư nhiên còn bị dọa ngất đi rồi. Khoanh chân ở bên cạnh ngồi xuống thừa dịp hắn còn chưa có tỉnh lại liền tinh tế đánh giá hắn, phát hiện đại thúc này lớn lên thật đúng là không kém mở ngoặc tròn ý là đẹp trai đóng ngoặc tròn. Tuy rằng bị râu che đi hơn phân nửa khuôn mặt, bất quá một đôi mày kiếm này, cái mũi cao thẳng này, còn có bộ mặt lạnh lùng cùng dáng người cương nghị kia, cùng với môi mỏng gợi cảm dấu ở râu kia, đúng thật chính là không chỗ nào không phát ra mị lực nam tính. Khâm phục ánh mắt biết thưởng thức của mình, nàng phóng tầm mắt dần dần đi xuống, xẹt qua thân thể to lớn của hắn, hai chân thon dài rắn chắc, âm thầm gật đầu ăn. Người này quả thực chính là khi mặc quần áo thân hình rất có vóc dáng, không cần xem cũng biết tám khối cơ bụng chắc chắn là có. Tưởng thần sai khiến muốn duỗi tay đi sờ sờ xem cơ bụng của hắn, mà đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh lẽo liền vang lên bên tai. Ngươi muốn làm gì? Lăng mặt hàn nhíu mày chằm chằm nhìn nàng. Xoay người đứng lên cùng nàng kéo ra khoảng cách mới vừa tỉnh lại một khắc kia, hắn cư nhiên nhìn đến ánh sáng phát ra từ hai mắt nàng nhìn chằm chằm thân thể hắn đánh giá, tuy nói trong mắt đơn thuần chỉ là thưởng thức, nhưng